Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 424 Đệ Tứ Quan. 7. Mù Thanh Thiển mang theo ong đàn đi theo Kim Ô đi tới một chỗ trải rộng bụi gai địa phương. Bụi gai bốn phía tất cả đều là ong vàng. Chỉ cần nhìn kỹ, là có thể phát hiện bụi gai tùng chỗ sâu trong cất giấu một đám tổ ong. Ngọt hương hương vị phiêu tán mà ra, chỉ là nghe liền có cổ dư thừa linh lực, hóa thành Kim Ô yêu thực nhân tình hóa nuốt nuốt nước miếng. Mắt nhỏ huyên thuyên đáng thương hề hề nhìn Ngô Thanh Thiền. Kim Ô phía trước dẫn đường đều là ở Ma Hoàng Thảo phòng hộ hạ. Nếu không đã sớm bị này đàn ong vàng ma thú chết đến toàn thân chết lặng không động đậy nổi. Rốt cuộc nó nhưng không có có thể hấp thu độc tố năng lực. Hiện tại nhìn đến như vậy nhiều ong vàng mật ong, nước miếng chảy ròng, nhưng là lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không tuyệt đối bị chết thành tổ ong vò vẽ, Ngô Thanh Thiển trắng nó liếc mắt một cái. Muốn ăn còn không chính mình động thủ, ngươi là đảm đương đại gia đi, chi chi. Kim Ô thu nhỏ lại thành bàn tay đại, đứng ở Ngô Thanh Thiển trên vai đáng thương hề hề cọ cọ. Không ngừng lấy lòng, Ngô Thanh Thiển tức giận trừng mắt nhìn Kim Ô liếc mắt một cái. Lúc này tiểu tháp trong không gian yêu thực nhóm đều kích động không thôi truyền đạt khát vọng. Đừng nói là lập khế ước yêu thực, chính là linh thực trong không gian chín màu ma liên đều phát ra khát vọng. Xem ra này ong vàng mật ong thật là thứ tốt, tuyệt đối đạt tới linh vật cấp bậc. Ở bụi gai tùng trung bảo hộ ong vàng nhìn thấy người từ ngoài đến đều sôi nổi giận dữ. Một đám hướng tới Ngô Thanh Thiển phóng tới gai độc, lại bị Ma Hoàng Thảo chắn xuống dưới. Độc tố toàn bộ hấp thu, thậm chí nó còn hy vọng nhiều tới điểm mà ni tiểu ma. Người đem ong vàng đàn thu phục, ta đi lộng mật ong, Ngô Thanh Thiển duỗi tay vỗ vỗ Ma Hoàng Thảo. Ma Hoàng Thảo phát ra một tiếng hoan hô, đằng diệp nhanh chóng sinh trưởng, sau đó hóa thành một chương chương võng đem ong vàng gắn vào bên trong. Ngô Thanh Thiển từ Ma Hoàng Thảo bảo hộ chung đi ra. Dùng chủy thủ cắt đứt bụi gai tùng, xé mở chỗ hồng, đem tổ ong thu hơn phân nửa. Bất quá lại vẫn là để lại mấy cái tổ ong. Nàng làm việc chỉ cần không có gì thâm cừu đại hận đều sẽ lưu một đường. Rốt cuộc này đó tổ ong là ong vàng nhóm lại lấy sinh tồn địa phương. Ong vàng vương sau khi chết, không bao lâu sẽ có tân ong chúa ra đời. Ngô Thanh Thiển cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem chúng nó đổi tận giết tuyệt. Lấy đi rồi 2/3 tổ ong sau, Ngô Thanh Thiển đã kêu chứ Ma Hoàng Thảo rời đi nơi này. Trong lúc Ngô Thanh Thiển cũng bị không ít ong thứ đâm trúng. Bất quá lại đều bị trên người áo giáp ngăn trở. Nàng cố tình làm độc tố tiến vào trong cơ thể. Phát hiện loại này độc tố tuy rằng không phải thực độc, đối nàng lại chỗ hữu dụng. Nhớ tới chính mình phía trước chuẩn bị muốn thực nghiệm đồ vật. Ngô Thanh Thiển đối Ma Hoàng Thảo phân phó. Tiểu ma, ngươi cũng không nên đem ong vàng độc toàn bộ luyện hóa. Chờ chút cho ta, ta có trọng dụng. Ma Hoàng Thảo vừa nghe, tức khắc cao hứng phấn chấn cảm xúc có chút uể oải. Bất quá vẫn là đáp, đã biết, chủ nhân. Ngô Thanh Thiển mang theo ong vàng đàn một đường hướng tới bụi hoa cuối chạy đến. Trong lúc cũng gặp không ít đang ở sấm quan đệ tử. Bọn họ nhưng không có Ngô Thanh Thiển như vậy nhẹ nhàng. Nhìn thấy nàng mặt sau đi theo một mảnh đen nghìn nghịt ong vàng, đều không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Tiếp theo bốn phía không ít ong vàng cũng sôi nổi gia nhập điên cuồng đuổi theo Ngô Thanh Thiển. Hàng ngũ, ở mặt khác ong vàng truyền lại chung, chúng nó đã biết người này đem tổ ong mang đi hơn phân nửa. Mắt thấy càng nhiều ong vàng vọt tới, những người khác cuống quýt né tránh, trong mắt như là gặp quỷ giống nhau nhìn Ngô Thanh Thiển dẫn ong đàn rời đi. Ma Hoàng Thảo làm bộ uể oải cảm xúc một lần nữa tỏa sáng sáng rọi. Nghênh đón một đợt lại một đợt độc ong thứ, vui vẻ vô cùng, cuối cùng, Ngô Thanh Thiển chạy ra khỏi bụi hoa phạm vi, những cái đỏ ong vàng vẫn luôn ở bụi hoa biên đảo quanh. Lại không dám ra tới, như là đã sớm bị hạn định hoạt động phạm vi giống nhau. Này cũng ở nàng đoán trước bên trong. Hết chương.